là một môn huyền diệu đến không cách nào hình dung pháp thuật. May mắn bắt quỷ liên minh những người này tu vi đều không yếu. Chẳng qua là cảm thấy màng nhĩ bị chấn động khó chịu. Còn hơi có một chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tác pháp khắc chế về sau cũng không có ảnh hưởng gì. Lên tới đỉnh núi về sau, thấy phía trước đã đánh nhau, sững sờ một chút, lập tức cũng nhào tới. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.